Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3191. Chương 3191. Ai không muốn mặt? Chúng ta có phải là muốn xuất thủ viện trợ một chút? Bạch Vũ Triết nhìn xem Cổ Thanh Vân, hắn chỉ là đại khái đoán được. Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn ở giữa mặc dù thoạt nhìn như là oan gia cừu địch, nhưng trên thực tế hẳn không phải là dạng này, có lẽ khả năng nhưng thật ra là bằng hữu. Ngươi để ngươi tiểu ngân long bằng hữu đem những cái kia kim sa sa giải quyết đi. Cổ Thanh Vân kỳ thật cũng không có cái gì do dự, chỉ bất quá cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng không phải để Bạch Vũ Triết ra tay giúp đỡ không có ý tứ, mà là bọn hắn đoạn thời gian trước còn lại đánh lại nhau nhau, hiện tại lại muốn xuất thủ tương trợ, cái này cho người khác nhìn không phải có chút mâu thuẫn sao? Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cái gì do dự, vung tay lên kim hoa ngân long liền tự mình nhanh chóng vọt ra ngoài. Kỳ thật nó đều sớm nhịn không được, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì được không yên tâm. Dọc theo con đường này kim hoa ngân long biểu hiện ra, đó chính là đối kim sa xà tuyệt đối khắc chế, thậm chí có một lần bị năm đầu kim sa xà vây công, còn bị cắn một cái, kết quả cũng không có chuyện gì. Cho Bạch Vũ Triết khẩn trương hơn nửa ngày, làm kim hoa ngân long xuất thủ thời điểm, Cổ Thanh Vân cũng xuất thủ, ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao lẫn vào chật vật như vậy a? Một bên xuất thủ, Cổ Thanh Vân cũng không quên kỳ yếu tại ngôn ngữ bên trên đả kích một chút Hồ Tấn. Vậy ngươi cút nhanh lên, ngươi cho rằng ta chính mình không giải quyết được sao? Hồ Tấn nhìn căn bản không lĩnh tình, bất quá hắn nhìn thấy kim hoa ngân long kia đến ra vọt bộ dáng liền cảm thấy chấn kinh. Nó mỗi một lần thoát ra ngoài đều có thể chuẩn xác vô cùng cắn chết một đầu kim sa sa, sau đó cũng không nóng nảy lấy hấp thu kim sa sa tinh huyết, mà là đem bọn nó thi thể đều phóng tới cùng nhau đi. Hồ Tấn cảm thấy những này kim sa sa nếu như đều hiện thân, vậy mình giết cũng là rất dễ dàng. Cố kỵ chính là đối phương bí ẩn quá tốt, rất khó bị phát hiện. Nhưng là coi như phát hiện, Hồ Tấn cũng cảm giác chính mình giết tựa hồ không nhất định so đầu kia mới nhất giai thần thú tiểu ngân long nhanh đi đâu, trừ phi là dùng cái gì đại sát chiêu. Nhìn như vậy tới, đầu này tiểu ngân long rất không tệ a, giống ngươi như thế không giảng đạo lý còn chết không muốn mặt người. Ta thật không nên cứu ngươi. Cổ Thanh Vân lời nói đánh gãy Hồ Tấn vừa rồi mạch suy nghĩ. Ai không muốn mặt? Cổ Thanh Vân, các loại chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta lại đánh một trận, lần này không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Hồ Tấn lập tức tức giận. Tốt, ai thua ai là rùa đen vương bát đản. Cổ Thanh Vân tiếp rất thuận miệng, hoàn toàn không có chút gì do dự. Hồ Tấn vừa nghe lập tức đã cảm thấy không đúng, trước kia hắn cũng không phải không có nói qua lời như vậy kích thích Cổ Thanh Vân, nhưng Cổ Thanh Vân tuyệt sẽ không đáp ứng, làm sao sảng khoái hơn nữa còn đưa ra điều kiện như vậy. Tới tiếp lấy hắn lập tức liền nghĩ đến mình bị kim sa sa cho cắn đến, nếu như không đem loại kịch độc này bước cho đi ra ngoài, hắn hoàn toàn đánh không lại Cổ Thanh Vân. Nửa tháng sau, Hồ Tấn vội vàng bổ sung một câu, bởi vì hắn cảm giác mình muốn đem loại kịch độc này bước cho đi ra ngoài, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian nửa tháng, không muốn mặt vương bát đàn. Cổ Thanh Vân không có trả lời, trực tiếp liền đưa như thế cái xưng hào cho hắn. Tại hai người đấu võ mồm quá trình bên trong, kia thần lằn bị đánh giết, tam giai trung kỳ thần thú. Kỳ thật coi như Cổ Thanh Vân không xuất thủ, chính Hồ Tấn mệt mỏi một điểm, xác thực cũng còn có thể đối phó. Sau đó, Cổ Thanh Vân ngay lập tức liền đem phụ cận kia một đóa tử kim vân cho lấy đi. Một điểm không có ý tứ đều không có. Hồ Tấn sắc mặt lần nữa biến. Cổ Thanh Vân,